Thuật sư sổ tay, chương 402, lừa gạt sư tại tin mừng xác thực thực phi thường hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ashley không có chú ý tới. Eulin biểu lộ bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, nhưng thoáng qua tức thì, nói cách khác, trừ phi là Igola tự mình đến khuyên ngươi, nếu không ngươi là sẽ không gia nhập nhóm chúng ta. Chấm, nếu như ngươi không phải muốn gả cho ta lời nói. Ashley trầm ngâm nói, ta cũng không phải là không thể suy tính một chút. Yêu, Eulin lạnh hừ một tiếng. Nói đến, các ngươi cũng nhanh tồn đủ tiền chuộc à, nhờ có mấy ngày nay đều có lương cao làm việc. Đều là Beldit mang cho chúng ta phúc báo à, Ashley dương dương lông mày. Ngươi lại muốn gạt ta tiêu phí. Không cửa, lần trước ta từ trong tay ngươi mua 10 phần tiểu ảnh giống đủ ta nhìn một năm. Người khả năng không biết, cùng nhìn lớn hình ảnh không đồng dạng, nhìn tiểu ảnh giống như là 10 điểm tiêu hao thể lực. Người không có khả năng ở phương diện này tiếp tục dụ hoặc ta. Chấm, không bằng ngược lại a, nếu như ngươi không mua ta đồ bỏ đi thương phẩm, ta liền đem cái kia 10 phần tiểu ảnh giống cùng ngươi mua sắm tin tức đưa cho An Nam. Ashley mồ hôi đầm đìa, cố gắng trấn định, ta hiện tại lập tức xóa. Trở về liền nói với An Nam ta lương tâm phát hiện quay đầu là bờ. Nói nó gọi ra phúc âm thư. Ngón tay lơ lửng ở phía trên. Thật lâu đều không đè xuống tới. Eulin nháy mắt mấy cái. Ngươi xóa à, ta cảm thấy ta vẫn không thể thụ ngươi loại này gian thương uy hiếp. Ashley nghĩa chính ngôn từ. Lớn không liền bị An Nam tỉ muội hỗn hợp đánh kép. Ngươi yên tâm đi. Ta cảm thấy ta không thể bởi vì loại người như ngươi mà tổn hại ta thương dự. Eulin lắc đầu, quay người ly khai, tồn đủ tiền chuộc cũng nhanh chút lan. Ngươi đắc tội ta, đã không chịu đi chết lại không chịu làm chó. Monfila không có bất kỳ cái gì một cửa hàng sẽ bán ngươi đồ vật. Trừ phi là tham gia Igola hôn lễ. Nếu không ngươi đừng hy vọng ta về sau bước vào Monfila nửa bộ. Ashley hừ một tiếng. Hung hăng vắt khô khăn lau. Tiếp tục xoa pho tượng lúc lại trông thấy Eulin chẳng biết lúc nào lại đứng tại pho tượng trên. Người thật không chịu gia nhập Beldit sao? Eulin lúc này thanh âm không có trước kia ngạo mạn. Ngữ khí bình tĩnh. Thậm chí có một tia thỉnh cầu. Ashley trầm mặc một lát. Không có trả lời. Chỉ là tiếp tục công việc. Beldit nữ sĩ nhảy xuống ly khai. Mãi đến biến mất tại hành lang chỗ rẽ. Tà giáo đầu lĩnh liếc một chút nàng kéo dài cái bóng. Trong lòng nhớ lại An Nam lời nói. Quảng cáo, làm chúng ta tồn đủ tiền chuộc thời điểm. Cũng là Beldit đối với chúng ta động thủ thời điểm. Bọn hắn đã nhanh muốn tồn đủ tiền chuộc. Là thời điểm động thủ. Treo đầy chân dung văn phòng bên trong. Igola ngồi tại Eulin đối diện. Bình tĩnh nói ra bản thân đề nghị. Trầm mặc rất lâu tóc xanh nói ra. Thật không thể mời chào bọn hắn sao? An Nam cùng Grab mục tiêu là thần chủ nguyện vọng. Người căn bản cho không ra bọn hắn yêu cầu bảng giá. Còn Harvey, coi như người nguyện ý bốc lên đắc tội toàn tin mừng phong hiểm bảo vệ hắn. Nhưng bản thân hắn liền có mãnh liệt tự hủy khuynh hướng. Nó tuyệt sẽ không bởi vì lợi ích mà lưu lại. Trừ phi ngươi có thể mang cho nó càng trói lọi tử vong tiền cảnh. Trên một điểm này. Beldit lực hấp dẫn xác thực không bằng táng dụng cụ. Lisi cùng Ashley độ cao khóa lại. Đã không chiêu lãm Ashley. Lisi tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Vậy ngươi đi để Ashley lưu lại à? Eulin nói ra. Nó khẳng định sẽ nghe ngươi. Tại nhóm chúng ta trước đây ước định bên trong. Ta duy nhất nói ra điều kiện. Chính là ta cùng Ashley chỉ có thể lưu lại một. Lừa gạt sư nói ra. Người khác ta mặc kệ. Nhưng nếu như Ashley lưu lại, vậy ta đi, chúng ta ước định xóa bỏ. Vì cái gì? Eulin rất hoang mang, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi cùng hắn là có thù oán gì. Nhưng hắn như thế tin tưởng ngươi, vì cái gì ngươi lại không chịu lưu hắn lại cùng một chỗ? Chính vì hắn tin tưởng ta, cho nên ta mới không thể tiếp tục cùng hắn đợi cùng một chỗ. Igola gảy sợi tóc. Người biết ta tại huyết nguyệt là nghề nghiệp gì sao? Là xã hội công trình học nhà. Cũng chính là lừa gạt sư. không qua cái nghề nghiệp này tại tin mừng nhưng có thể tương đối hiếm thấy. Một cái chuyên môn lừa gạt người khác, lừa gạt sư, lại bị người tín nhiệm. Người cảm thấy có được hay không cưới? Càng buồn cười hơn là, ta xác thực sẽ không lừa hắn. Huyết nguyệt giáo dục bên trong mặc dù đều là bã, nhưng cũng có tinh hoa. Lừa gạt sư nói ra, tất cả làm ngươi lo lắng quan hệ đều sẽ ô nhiễm ngươi. Tất cả làm ngươi ủy khuất quan hệ đều hội thương tổn ngươi. Tất cả làm ngươi cải biến quan hệ đều sẽ chi phối ngươi. Nhân cách tự do là hết thảy trụ cột. Nếu như tiếp tục cùng Ashley đợi cùng một chỗ, ta đem biến đến không còn là ta. Hoặc là càng trực tiếp điểm nói, quá mức tiếp cận mặt trời, sắp làm hư cánh liền sẽ hòa tan. Lừa gạt sư ngưng mắt nhìn Eulin, cho nên ngươi hiểu không? Không phải Beldit lựa chọn ta, là ta lựa chọn Beldit. Ta lúc đầu bị đêm tối làm cho hôn mê đầu, mua sai lầm phiếu, trên sai lầm xe, trải qua một đoạn sai lầm lữ trình. Nhưng không phải mua vé liền muốn cùng một chỗ ngồi đến trạm cuối cùng. Ta là thời điểm xuống xe, mà lại ta còn cần các ngươi đem chiếc này đoàn tàu đâm đến nhão nhoẹt. Không thể lưu một tia tưởng niệm. Eulin thở dài, liền không có nó biện pháp sao? Cái này không phải liền là ngươi lúc đầu kế hoạch sao? Igola nói ra, khế ước bên trong chỉ quy định ngươi nhất định phải che chở táng dụng cụ sự vụ sở. Không cho phép ngươi thông qua bất luận cái gì phương thức chỉ thị, dẫn đạo, gián tiếp để lộ bí mật. Nhưng phần này khế ước bên trong có một cái lỗ thủng. Táng dụng cụ sự vụ sở thành viên là có thể chủ động để lộ bí mật. Mà lại chỉ cần là táng dụng cụ một phương chủ động để lộ bí mật. Vậy cái này phần khế ước cũng liền vô tật mà chấm dứt. Người đối táng dụng cụ lại không trách nhiệm. Người từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới thủ ước. Chỉ là tạm thời muốn ổn định An Nam bọn người. Sau đó bằng vào tài lực thu mua một tên phản đồ. Lại lợi dụng khế ước hạn chế đem bọn hắn vây ở Beldit. Cam đoan vạn vô nhất thất không có bất kỳ cái gì cá lọt lưới. Chuyện cho tới bây giờ, người làm sao đa sầu đa cảm. Lừa gạt sư nhịn không được cười nói. Máu thánh khóc thì nghỉ ngơi thiện lương. Ta cùng An Nam trung quy là đã từng đồng bạn. Nếu như nàng nhóm nguyện ý gia nhập Beldit, ta sẽ không đi đến một bước này. Eulin bình tĩnh nói ra. Đúng, người có cùng An Nam nói qua sao? Không có. Lúc này thời điểm bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Igola đứng lên. Anfin đến. Tha thứ ta xin phép vắng mặt. Người cũng đừng đưa ngươi mưu mẹo nham hiểm dùng đến muội muội ta trên người. Tại ngươi còn sống thời điểm. Sẽ không. Lừa gạt sư nói ra. Ta tối nay liền sẽ đi liên lạc Sennheiser. Sự vụ sở. Mũ đỏ nhóm thế lực. Đem Ashley bọn người tin tức nói cho bọn hắn. Sau đó. Bao phủ ta nhiều ngày ác mộng, liền sẽ triệt để kết thúc. Nhìn xem Igola rời đi bóng lưng, thiếu nữ tóc lam rơi vào trầm tư. Khi nàng nghe đến muội muội cùng Igola cười cười nói thanh âm lúc, nàng gọi ra phúc âm thư, tiêu hao điểm tích lũy hỏi thăm. Quảng cáo, Igola Bokkin vừa mới phát biểu có hoang ngôn sao? Nếu có, câu nào là hoang ngôn? Phúc âm thư, không có hoang ngôn. Eulin trầm ngâm một lát, lúc này thời điểm mới bừng tỉnh đại ngộ. Lừa gạt sư tại tin mừng xác thực phi thường hiếm thấy. Van Mura, Sennheiser tộc trưởng phòng làm việc. Nona, thông chi nó vân trang trí tộc trưởng. Phái ra tinh nhuệ chiến đấu thuật sư. Tạo thành tập kích tiểu đội viễn chinh Monfila. Bên cạnh nữ tinh linh lãnh đạm gật đầu. Do ta dẫn đội sao? Không. Ngồi trên ghế cầm na quan sát xương trắng thành thị. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi. Ashley Sennheiser là gia tộc kéo dài cam đoan. Ta muốn tự mình dẫn đội đem bọn hắn bắt trở lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.